sổ tay công lực vạn người mê, chương 66, công lực đế vương lãnh khốc 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Nhã Beta, Kỳ Vân Mộng Nhã tuy rằng nghe không được, nhìn cũng không thấy, nhưng mà giờ phút này hai người lại tựa gần nhau như vậy. Gần đến nỗi Sở Càn có thể nghe được tiếng tim đập của cô. Sở Càn giống như đã chạm đến tâm Mộng Nhã, nhất thời cảm xúc chua xót dần hiện rõ trong lòng cô. Hệ thống đang nghĩ tới biện pháp giúp ký chủ vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy nước mắt của Mộng Nhã. Ký chủ, người tại sao lại khóc vậy? Tinh thần Mộng Nhã ngơ ngác không chịu phục hồi lại. Sở Càn cũng thấy được nước mắt của Mộng Nhã, lập tức muốn quỳ xuống giúp cô lau nước mắt đi. Vân cũng lau nước mắt khi chuyện phun với web chuyện cóp chuyện của Vân. Nhưng mà mệt nhọc lâu ngày cộng thêm hắn ngủ không đủ giấc, Sở Càn còn chưa kịp quỳ xuống thì đã ngất đi. Đúng lúc này, cửa sổ lén lút mở ra. Một người hắc y nhân thập phần thấp bé nhưng thân thủ lại linh hoạt bước vào, nhìn hoàng đế với Mộng Nhã, hắn cười lạnh một tiếng. Đây là hoàng đế, chỉ chốc lát sau đồng lõa của hắn cũng tới, trên lưng cõng một cái túi màu đen, thoạt nhìn bên trong có thể đựng được một tiểu hài tử. Hai người này dáng người thấp bé, nhưng thắng ở động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền đem Mộng Nhã đang nằm trên giường cất vào bao tải. Đi mau, thật vất vả mới đến hoàng cung một chuyến, không lấy chút đồ vật thì chẳng phải phí công sao. Cẩn thận tể tướng lấy mạng của ngươi. Được, chúng ta đi. Bởi vì lúc trước Đào Nhiễm Nhiễm và Thái Hậu đã phân phó người đi nơi khác nên hai người này lúc đi ra ngoài hoàn toàn không gặp được cấm vệ quân đi tuần tra. Lúc Mộng Nhã tỉnh lại lần nữa, cảm thấy hô hấp thật khó khăn. Thật vất vả mở mí mắt nặng nề lên, liền thấy Sở Huy mang theo khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt. Tỷ, Sở Huy phát âm lại nhiều thêm một chữ nữa. Mộng Nhã hiển nhiên là không có chú ý tới điểm này, cô lập tức ngồi dậy. Tiểu hoàng đế đâu, ở đây không có ai trả lời vấn đề của cô. Mộng Nhã nhìn bốn phía, cô mới chú ý tới nguyên lai nơi này là một ngôi nhà nhìn rất cũ nát. Chuyện phun vào web chuyện cũng thật cũ nát khi cóp chuyện của Vân. Khắp nơi tràn ngập bụi bặm, đất cát, nhìn lại trên người mình, quần áo cũng là vải thô của nông phụ. Mộng Nhã nâng tay, muốn xuống giường, lại thấy một tờ giấy từ trong cổ tay áo rơi ra ngoài. Tiểu nha đầu Mộng Nhã, không được có suy nghĩ muốn quay trở về. Có người muốn mạng của ngươi, cũng muốn mạng của tiểu điện hạ. Ở chỗ này tránh đi, mai danh ẩn tích, coi như đây là ân tình chúng ta trả lại cho thái phó. Bốn dòng chữ ngắn ngủi, Mộng Nhã nhìn không dưới hơn 10 lần. Này, đây là có ý gì? Có người muốn mạng của cô, chẳng lẽ là Đào Nhiễm Nhiễm, nhưng cô biến mất như vậy, Sở Càn phải làm thế nào bây giờ? Không đợi Mộng Nhã nghĩ thông suốt, một nông phụ đã bưng cơm bước vào. Nhìn thấy cô ngồi dậy, nông phụ lập tức kêu một tiếng. Tiểu nương tử đã tỉnh rồi à, giọng nông phụ rất lớn, Mộng Nhã bất thình lình bị hoảng sợ. Cô nâng mặt lên, rõ ràng không có bao nhiêu thương tâm, nhưng mặt lại đầy nước mắt. Nông phụ hiển nhiên bị dọa sợ, đây là sao, tiểu nương tử đừng thương tâm à, Mộng Nhã ôm ngực đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Sở Càn nhất định rất thương tâm, cô muốn gặp Sở Càn, tiểu hoàng đế của cô, Mộng Nhã nói không ra lời, Sở Huy cũng bị dọa gào khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Nhã nhanh tay đem tờ giấy nhét vào trong quần áo chống đỡ thân thể để không có ngã xuống. Cô cự tuyệt ý giúp của nông phụ, đây là nơi nào, nông phụ nói, tiểu nương từ ngươi đừng vội, đây là thôn Đại Hà, ngươi với hài tử này trước tiên cứ ở chỗ của ta, về sau thân thể ngươi tốt lên thì giúp chúng ta quét rác giặt quần áo là được. Chuyện phun vào web chuyện cũng là rác cần được quét khi cóp chuyện của Vân. Lời phía sau nông phụ nói cô không nghe rõ. Nhưng mà cô hiển nhiên cũng biết nơi này cách kinh thành xa cả vạn dặm. Huống chi nơi này còn là vùng núi, giao thông không thuận tiện. Cô, nên làm gì để đi tìm Sở Càn đây? Nên làm cái gì bây giờ? 19, 10, 2018 cách chương.